Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chúng ta muốn đi cáo ngươi. Các ngươi? Lý Tần Chiêu ánh mắt ở một đám chư đầu nhân, lão sư trên mặt xẹt qua. Trong mắt hiện ra như có vẻ suy nghĩ. Sau đó, ánh mắt của hắn xoay một cái rơi vào Triệu Thiên Vũ trên người. Ngươi là? Triệu Thiên Vũ đảng nhân trái tim nhỏ vào đúng lúc này. Đều nhắc tới trong cổ họng, nếu như bị nhận ra thân phận của bọn họ, mang ý nghĩa bọn họ muốn một lần nữa trải qua một vòng lừa gạt. Các ngươi đi thôi. Lý Tần Chiêu trong mắt như có vẻ suy nghĩ thối lui. Hắn lúc trước cảm thấy những người này bộ mặt đường viền có chút quen thuộc, thế nhưng cẩn thận quan sát một phen sau, hắn phát hiện quen thuộc cái quỷ a, những người này từng cái đều bị đánh thành đầu heo. Nếu như hắn có thể tại những người này mặt xưng trên nhìn ra có cái gì đường viền, đó mới là thấy quỷ rồi đó. Sau đó, hắn nhìn kỹ một chút mọi người vẻ mặt. Mọi người đúng là tựa hồ đối với hắn rất e ngại. Thế nhưng, này ở trên logic, căn bản đi không thông a. Mình là dự định vì bọn họ giữ gìn lẽ phải. Những người này, làm sao sẽ sợ hãi chính mình đây? Như vậy, duy nhất đáp án, chính là chỗ này những người này chỉ dùng để phương thức này ám chỉ chính mình đây. Những người này tâm tư. Hắn cũng có thể đoán ra mấy phần đến, những người này rõ ràng là rất khát vọng để cho mình trợ giúp bọn họ, thế nhưng sợ chính mình vạn nhất không phải cái kia thi bạo người đối thủ, chọc giận cái kia thi bạo người sau, để cho bọn họ theo gặp tai vạ. Vì lẽ đó, hay dùng phương thức này tự nói với mình, cái kia thi bạo người rất khủng bố, chúng ta không hy vọng lại dính vào. Thế nhưng ngươi có thể chính mình đi tìm cái kia thi bảo người. Vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Ai, những người này xem ra thực sự là bị bắt nạt sợ. Lại thông qua phức tạp như thế thao tác, truyền đạt ý của bọn họ. Nếu không phải mình đầu quả dưa đủ cơ linh, căn bản không rõ ràng ý của bọn họ a. Ta hiểu ý của các ngươi. Lý Tần Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu những người này. Hắn minh bạch. Để chúng ta đi. Nghe được Lý Tần Chiêu, Triệu Thiên Vũ đảng nhân thân thể loáng một cái, liền muốn ngã trên mặt đất. Không ngờ như thế ngươi lộ ra loại kia đăm chiêu, sắp đem chúng ta nhận ra vẻ mặt, là ở trêu chúng ta chơi a. Lại nói, ngươi này ác thú vị, cũng quá nặng chứ, ngươi có biết hay không? Như vậy chơi, rất dễ dàng đem người cho đùa chơi chết a. Bỗng nhiên bọn họ chú ý tới Lý Tần Chiêu cho bọn hắn một cái ánh mắt. Ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, ta chơi các ngươi lại làm sao? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chơi vui sao? Ngươi muốn nói chơi không vui? Các ngươi thử xem. Bọn họ hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Than a, ngươi đùa bỡn chúng ta chơi. Chúng ta lại không phải người ngu. Tự nhiên biết, ngươi đùa bỡn đều đùa bỡn. Còn muốn ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt, dùng ánh mắt rõ rõ ràng ràng nói cho chúng ta. Ngươi chính là đang đùa chúng ta. Ngươi nói, tôn tử của ngươi không tôn tử a ngươi. Ngươi đối lý không đối lý a ngươi. Này rất sao cũng quá bắt nạt người a. Lý Tần Chiêu khóe miệng mang theo mê chi mỉm cười. Nhìn kỹ lấy những này cẩn thận mỗi bước đi rời đi mọi người. Trong lòng nói, bọn họ thực sự là coi ta là làm cứu thế chủ a. Như thế không nỡ rời đi. Triệu Thiên Vũ đảng nhân đi vài bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu ở tại bọn hắn những người này đi ra ngoài thời điểm, lại không có ngăn cản. Bọn họ thì để xuống tâm đến xem ra Lý Tần Chiêu lần này là chân tâm để cho bọn họ rời đi a. Ở Triệu Thiên Vũ đảng nhân đi rồi, một lát sau Lý Tần Chiêu mới đi ra khỏi đến, chỉ vào một phương hướng thầm nghĩ, đám kia, chư đầu nhân, lão sư, là hướng về phương hướng đi. Sau đó hắn tập trung tinh lực, phát động bách hiểu xanh khuôn khối, hệ thống bảng trên liền cho ra một thiếu hụt. Thiếu hụt, chư đầu nhân, các thầy giáo, không phải hướng này phương hướng rời đi. Lý Tần Chiêu liên tục chỉ mấy cái phương hướng, đều cho ra thiếu hụt. Cuối cùng, khi hắn chỉ phương hướng đông bắc sau, hệ thống bảng trên không có đưa ra thiếu hụt, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Liền hướng về phương hướng đông bắc đi rồi. Đây là Tống Chính Phi hướng về hậu cần nơi đi đến. Sau đó liền thấy được một quen thuộc trên người. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi làm cái gì vậy đi a? Nha, là Tống Chính Phi lão sư a. Không có gì. Lý Tần Chiêu nhìn Tống Chính Phi một chút, đánh một tiếng bắt chuyện sau, mới vội vội vàng vàng hướng về phương hướng đông bắc đi rồi. Hắn đi như thế nào vội vã như vậy a? Tống Chính Phi có chút không tìm được manh mối. Ta còn muốn nói, vừa nãy ta đang trên đường tới, nhìn thấy Triệu Thiên Vũ bọn họ đây. Lắc lắc đầu, hắn liền hướng về hậu cần nơi đi đến. Rất xa chỉ thấy đến Triệu Y Y một mặt lo lắng, tựa hồ đang cùng nàng chị em tốt Lệ Lệ lão sư nói gì đó. Y Y lão sư, Lệ Lệ lão sư, các ngươi đây là tán gẫu cái gì đây? Tống Chính Phi xa xa mà liền chào hỏi nói, ta đã nói với ngươi a, ngày hôm qua ở thư viện đem ta giao động què rồi, ngươi chính là ngươi trong miệng người hiền lành Lý Tần Chiêu. Triệu Y Y nhìn thấy tỷ muội tốt của mình rõ ràng đã thấy sự thực, nhưng là vẫn không quá tin tưởng. Lý Tần Chiêu chính là một ỷ mạnh hiếp yếu gia hỏa. Liền nàng nói cho Lý Tần Chiêu, chính là nàng ở thư viện gặp phải người. Hả? Bỗng nhiên nàng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, nhìn sang liền nhìn thấy Tống Chính Phi một mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn các nàng. Nàng chào hỏi nói, là Tống Chính Phi lão sư a, ta vừa nghe được các ngươi nói cái gì người hiền lành. Tống Chính Phi rất tự nhiên tiếp nhận lời của hai người đầu. Khi hắn không có thương tổn đến kinh mạch trước, chính là một cô thiếu nữ chi hữu. Kỳ thực muốn nói lên người hiền lành đến, ta vừa gặp phải Lý Tần Chiêu, chính là một cực kỳ tốt người hiền lành a. Lời nói tới đây dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Triệu Y Y, Lệ Lệ lão sư hai người vẻ mặt khác nhau nhìn hắn. Có cái gì không đúng sao? Tống Chính Phi chớp chớp con mắt. Một lát sau, Triệu Y Y cả người có chút tỉnh tỉnh, ta đã nói rồi, Lý Tần Chiêu lão sư chính là một người hiền lành. Triệu Thiên Vũ những người kia muốn cướp Lý Tần Chiêu lão sư đích xác đan dược, bị đánh thành như vậy cũng là phải. Lệ Lệ lão sư vui vẻ ra mặt a, đúng đấy, Lý Tần Chiêu lão sư thực sự là chúng ta tấm gương a. Tống Chính Phi kính nể nói, nếu không hắn, thực lực của ta đến bây giờ vẫn chưa thể khôi phục đây. Lẽ nào bọn họ là ám chỉ ta? Cái kia thi bảo người là ở phòng giáo vụ. Lý Tần Chiêu lén lén lút lút đi theo chư đầu nhân, các thầy giáo phía sau. Nhìn thấy những người này tiến lên phương hướng lại là phòng giáo vụ phương hướng, trong lòng hắn liền hiện ra một suy đoán. Cái này suy đoán một hiện lên ở trong lòng hắn, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Như cái kia thi bảo người là phòng giáo vụ công nhân viên, cho dù cái kia thi bảo người thực lực của bản thân không bằng chính mình, đối phương cũng có thể dùng phòng giáo vụ quyền lực đi chèn ép chính mình. Nói không chắc đối phương sẽ cho chính mình an bài một tội danh, đem mình khai trừ rồi đây. Nghĩ, Lý Tần Chiêu rất xa treo ở đám người kia phía sau. Không cho này quần, chư đầu nhân, lão sư phát hiện. Bởi vì hắn đã cùng những người này đạt thành hiểu ngầm. Những người này hy vọng để hắn giữ gìn lẽ phải, thế nhưng là không hy vọng để cái kia thi bảo người biết hắn là những lão sư này tìm tới. Vì lẽ đó hắn sẽ giả bộ lén lén lút lút đi theo đám người kia phía sau. Ta thế nào cảm giác có người đi theo phía sau chúng ta đây? Triệu Thiên Vũ nghi ngờ nhìn phía sau một chút. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy tựa hồ có người theo dõi chúng ta đây. Ta cũng có cái cảm giác này. Một đám lão, sư, nghe được Triệu Thiên Vũ, cũng đều ngờ vực hướng về phía sau nhìn lại. Không phải là Lý Tần Chiêu chứ? Hắn lẽ nào đoán ra chúng ta muốn đi phòng giáo vụ? Cáo hắn, vì lẽ đó, trong đó một ít không có nhận ra được người. Trải qua Triệu Thiên Vũ nhắc nhở sau, cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Bọn họ những người này, bị Lý Tần Chiêu đoạt hai làn sóng bổ khí đan. Trong lòng thật sự là tức không nhịn nổi. Liền dự định đi phòng giáo vụ cáo Lý Tần Chiêu đi. Dù sao, bọn họ bị Lý Tần Chiêu cướp đi làn sóng thứ hai bổ khí đan. Nhưng là hao tốn bọn họ đầy đủ 10 cái kim tệ đây. Đối với bọn hắn bên trong phần lớn giáo sư tới nói, cơ hồ là đem bọn họ cuộc cải đều cho xài hết. Bọn họ lại nghĩ mua bổ khí đan, phải đập nồi bán sát. Nhưng bọn họ không muốn làm như thế. Nhưng không làm như vậy, bọn họ sẽ không có tiền mua bổ khí đan dành cho học viên của mình. Nếu như vậy, những học viên kia cuối cùng nhất định sẽ tạo phản, nhất sẽ làm lớn, bọn họ phải bị khai trừ ra học viện. Bực này với đem bọn họ dồn đến cùng đường mạt lộ trên, tuy rằng đi phòng giáo vụ cáo trạng để cho bọn họ rất không có mặt, thế nhưng bọn họ ngoại trừ cái biện pháp này cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Không thể nào. Triệu Thiên Vũ nghe được lời của mọi người, sắc mặt vì đó biến đổi. Chúng ta tính toán này là lâm thời nảy lòng tham. Hắn làm sao có khả năng biết? Mọi người vừa nghe, yên lòng. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu người này tuy rằng quỷ quái, thế nhưng cũng không cho tới liền bọn họ đi phòng giáo vụ. Đều tính tới đi, nếu như nói như vậy, Lý Tần Chiêu liền quá đáng sợ a. Chúng ta đi thôi. Triệu Thiên Vũ vung tay lên, liền muốn hướng phòng giáo vụ đi đến. Mà đang ở lúc này, răng rắc một tiếng, một đạo cành cây bị đạp gãy thanh âm của vang lên. Thanh âm này rất đột ngột, làm cho tất cả mọi người bước chân vì đó mà ngừng lại. A, đạp gãy một cái cành cây. Lý Tần Chiêu không cẩn thận đạp gãy một cái cành cây. Cảm tạ độc giả lão gia cầu gì hơn mỹ nhân chiết 100 sách tiền khen thưởng. Bái tạ, vãi hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.